Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, nhân ngư vương nữ tế. Sau nửa canh giờ, toàn bộ bảo khố tài bảo đều bị đặt vào từng cái mộc đầu cái dương. Lít nhà lít nhít trải trên mặt đất, có thể trang 2-3 cái phòng ốc rộng tiểu. 1. Đọc sách, đặt ở nhân loại quốc độ. Đây quả thực là phú khả địch quốc tài phú, nhượng vô số người đỏ mắt, rất nhiều cá mập yêu tông sư cũng là thấy mắt lục. Chúng nó cá mập yêu nhất tộc tài bảo, toàn diện đều bị cái này vô sỉ nhân loại cướp đi. Chúng nó nội tâm hận đến muốn mạng, nhưng là chúng nó cái nào cũng không dám nói ra, chỉ là hy vọng mau chóng đưa đi tên ôn thần này. Nhanh chóng đem chôn giấu tại trong thành thị đạn hạt nhân toàn bộ tìm ra. Nhiều đồ như vậy, ngươi dự định làm sao dọn đi? Ngư Thất Thất một mặt im lặng nhìn trên mặt đất lít nhà lít nhít cái dương. Bao lớn bao nhỏ, mấy cái phòng trọ đều chứa không nổi. Mà Hạ Bình cũng chỉ có một người thôi. Căn cầm không đi nhiều đồ như vậy. Rất nhiều cá mập yêu cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Chúng nó cũng là ngờ tới điểm này, mới cố ý hỗ trợ. Dù sao cầm nhiều đồ như vậy, cái này vô sỉ nhân loại cũng không có khả năng lấy đi. Kết quả là, cũng bất quá là kính Trung Hoa, thủy Trung Nguyệt thôi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy chưa nhiều bảo vật. Căn liền mang không đi, chúng nó đợi chút nữa liền đợi đến nhìn Hạ Bình trò vui. Đương nhiên, những lời này chúng nó cũng sẽ không nói ra, sẽ chỉ âm thầm cười trộm mà thôi. Yên tâm, ta sớm đã có chuẩn bị. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, ngươi cùng ta cưới hậu sinh sinh hoạt, liền toàn bộ nhờ những này tài bảo. Ta lại làm sao có thể không nghĩ hết biện pháp, đem những này tài bảo trở về đi. Hắn biểu thị nhượng Ngư Thất Thất, không cần lo lắng, ai sẽ cùng ngươi kết hôn. Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất nhịn không được phi Hạ Bình một thanh, hận không thể cắn chết cái mặt này da dày nhân loại. Thế mà còn dám ngay ở nhiều như vậy yêu quái trước mặt nói ra những lời này. Cái gì? Rất nhiều tông sư cá mập yêu nghe đến mấy câu này, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Trước đó chúng nó chỉ là coi là tiểu tử này vẻn vẹn muốn cưỡng ép nhân ngư công chúa, muốn đòi điểm chỗ tốt mà thôi. Nhưng là hiện tại nghe xong, cái này hỗn đản thế mà còn muốn cùng nhân ngư công chúa qua cưới hậu sinh sinh hoạt. Đây là lang tử dã tâm a, đây là muốn khinh nhờn cao quý xinh đẹp nhân ngư công chúa. Đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mặc cho chúng nó sức tưởng tượng lại phong phú, cũng là tuyệt đối nghĩ không ra cái này vô sỉ nhân loại còn có loại này dã tâm. Không sao, chờ chúng ta gạo nấu thành cơm, người phụ hoàng muốn không đồng ý đều không được. Nếu là vẫn chưa được, liền mang mấy cái ngoại tôn trở về, đoán chừng hắn liền sẽ mềm lòng. Hạ Bình đã nghĩ kỹ một hệ liệt kế hoạch. Cầm thú, Ngư Thất Thất muốn cắn chết hắn, nàng đều vô pháp tưởng tượng. Muốn là mình thật mang cái tiểu ngoại tôn trở về, đoán chừng chính mình phụ hoàng đều sẽ tức giận đến bệnh tim phát tác. Chỉnh cá nhân ngư vương quốc đều là chấn động, không biết sẽ có bao nhiêu hải tộc quyền quý tử tôn muốn tự sát. Nhân loại quá tà ác, rất nhiều cá mập yêu tông sư lần thứ nhất cảm nhận được nhân loại tà ác chỗ. Chuyện gì đều làm được, thế mà còn muốn bắt đi nhân ngư công chúa. Gạo nấu thành cơm, thua thiệt hắn nghĩ ra. Chẳng lẽ liền không sợ người ngư vương tức giận, cử binh tới giết hắn sao? Cho dù là cá mập yêu vương cũng không dám làm ra loại sự tình này. Có dạng này cách nghĩ, đều là bát thiên đại họa. Muốn là trở thành nhân ngư vương quốc rể hiền, vậy ta chẳng phải là có hy vọng trở thành đời tiếp theo nhân ngư vương, trưởng khống ước vạn binh lính. Hạ Bình đắc ý muốn nói, hơn nữa còn có cái vô địch vương giả làm chỗ dựa. Về sau ta tại vô tận hải liền có thể đi ngang, nhìn thấy cái nào không vừa mắt liền một bàn tay chụp chết. đập không chết, liền trực tiếp hướng Nhạc Phụ đại nhân cáo trạng, nhượng hắn xuất thủ qua chụp chết. Về sau ta chính là con cua nhất tộc, hoành hành bá đạo, ai cũng không dám trêu chọc ta. Vô sỉ thứ dân, Ngư Thất Thất đều kém chút tức điên. Hỗn đản này nhân loại thế mà cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình lên làm nhân ngư vương rể. Hiền, muốn mượn nhân ngư vương tên tuổi đến làm mưa làm gió. Còn dự định trận thế lấn yêu. Nếu là thật bị này nhân loại thành công lời nói, đoán chừng nhân ngư nhất tộc đều thế gian đều là địch. Không biết hội trêu chọc bao nhiêu địch nhân. Cái gì con ông cháu cha, bại gia tử, cũng không sánh nổi hắn. Rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là nhe răng trợn mắt. Mẹ trứng, lấy vì lần này đưa đi cái này ôn thần, ngày sau liền sẽ không nhìn thấy. Cảm tình tiểu tử này còn có dạng này kế hoạch, còn muốn ỷ vào nhân ngư vương tên tuổi đến làm hại hàng xóm láng giềng. Chúng nó đều vô pháp tưởng tượng, nếu như tiểu tử này thật cưới nhân ngư công chúa, toàn bộ vô tận hải đoán chừng đều sẽ bị này nhân loại tai họa. Không biết bao nhiêu hải yêu đến khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới. Cá mập yêu nhất tộc, khả năng cũng phải tại hắn quyền thế phía dưới run lẩy bẩy. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Ngư Thất Thất nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận. Nàng quyết định nếu như cái này vô sỉ nhân loại dám động chính mình, nàng liền gạch ngói cùng tan. Hạ Bình không để ý đến đôi mắt đều phun lửa Ngư Thất Thất. Hắn quay người đối rất nhiều cá mập yêu tông sư phân phó nói. Hiện tại lập tức đem ta tài bảo chuyển chuyên trở ra ngoài. Nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút. Nếu như đập thương tổn đụng thương tổn một số bảo vật, ta liền muốn các ngươi mạng nhỏ. Cũng không cần cho ta đùa nghịch hoa dạng gì. Ngày sau ta chính là nhân ngư vương rể hiền, có vô địch vương giả làm chỗ dựa. Nếu như bây giờ chọc giận ta, chính các ngươi biết hậu quả, ta hội cho các ngươi làm khó dễ xuyên qua chết. Hắn hung dữ uy hiếp, rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là cắn răng, cũng còn không có lên làm nhân ngư vương nữ tế đâu. Thế mà liền bắt đầu bày ra nhân ngư vương nữ tế phái đoàn. Đây quả thực là tiểu nhân đắc chí, mà lại đây là cá mập yêu vương tài bảo, lại không phải là các ngươi tài bảo. Tài bảo là cá mập yêu vương, mệnh là mình, chính các ngươi ước lượng đo một cái, hiểu chưa? Hạ Bình một tay giơ gậy, một tay đường đậu, vừa đấm vừa xoa, đưa chúng nó chỉnh ngoan ngoãn. Rất nhanh, chúng nó liền không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lập tức triệu tập cá mập yêu đại quân, đem những này tài bảo vận đưa ra ngoài, từ vương cung rời đi, đi thẳng tới tòa thành thị này lối vào. Cái này, chúng ta đã đem tài bảo vận chuyển đến thành môn, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Cá mập yêu tông sư nhìn lấy Hạ Bình, muốn biết này nhân loại đến tột cùng có phương pháp gì. Chỉ gặp Hạ Bình vung tay lên, oanh một chút. Phía trước vùng nước lăn lộn, dòng nước chấn động, trong nháy mắt liền xuất hiện một chiếc siêu cấp chiến hạm. Phảng phất cự thú bình thường đến rất nhiều cá mập yêu diện trước. Cái này thình lình chính là Nguyệt Thần Hào. Nó là hải lục không tam tê phi thuyền, có thể tại thiên không phi hành, cũng có thể ở trong biển ngao du, thậm chí có thể bước nhảy không gian, công năng rất nhiều. Nơi này lúc nào có một chiếc nhân loại phi thuyền. Rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Mà lại chúng nó còn không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này thật sự là quá dọa người. Vậy các ngươi cho là ta là thế nào từ mặt biển xuống tới? Cũng là dựa vào chiếc này siêu cấp chiến hạm, chui vào thâm hải mấy ngàn thước, lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa còn có ẩn hình công năng, mặc cho các ngươi cá mập yêu gian hoạt như quỷ, cũng là tìm không thấy ta chiếc chiến hạm này hành tung. Hạ Bình dửng dưng nói ra, bớt nói nhiều lời, lập tức đem những bảo vật này toàn bộ thả tại trên phi thuyền. Chờ sau đó ta liền đóng gói rời đi. hắn thúc giục bọn này tông sư cá mập yêu đem những bảo vật này toàn diện đều đặt ở trên phi thuyền. Sau đó hắn liền chuồn đi, miễn cho cá mập yêu vương trở về, từ đó lọt vào mai phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.